Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 596, tiền truy nã 2 vạn tiền vỏ sò. Tấn Vân thị tại Hoài Nam địa phiến khu lãnh đạo, nghe nói Long Địch thị phát sinh sự tình, nhà mình mấy cái kia sứ giả má trái trên còn có một cái dép lê dấu vết, tựa như là hình xăm một dạng tiêu không đi xuống. Đại thủ lĩnh cũng là không có làm khó bọn hắn. Cuối cùng hiểu vạn tuế. Từ nơi này giấu giày khảm vào chiều sâu đến xem. Người này chỉ ít có ta tám thành nửa thực lực. Chấm ngoặc kép. Tấn Vân thị Hoài Nam địa phiến khu người phụ trách. Đối Tấn Vân thị Hoài Nam địa phiến khu lãnh đạo như thế biểu thị. Cái này thánh nhân mùi chân có chút lợi hại. Vết đến hiện tại đều không có tiêu. Tứ đế tộc nội chính trị thể chế cùng cái khác bộ tộc không giống nhau lắm. Tộc trưởng cũng không phải là đế, mà là đế tại trung ương nhậm chức sau đó. Trong tộc chính mình lại tuyển cử ra thủ lĩnh, nhưng mà địa vị tại đế phía dưới. Đế nhưng là toàn bộ bộ tộc người phát ngôn, mà vu nhưng là trở thành một cái đoàn nhỏ đội ngũ. Cũng không phải là một người, bởi vì trọng đại quyền tế tự lợi đã nắm giữ tại đế trong tay, mà không phải vu. Cho nên tổ chức cơ cấu rất rõ ràng, do đế là cao nhất, sau đó là vu sư đoàn đội, cùng với tộc trưởng cùng nó dưới trướng rất nhiều cùng thị thủ lĩnh, tăng thêm tử tôn bang quốc chi chủ, những này cùng thị thủ lĩnh, bang quốc chi chủ, đều có thể cho rằng từng cái phân bộ bộ trưởng, cũng chính là kể trên phiến khu lãnh đạo, Tấn Vân là lão đại, cái khác đều là phân công đi ra ngoài tay người. Riêng phần mình quản hạt một phiến khu vực, tiến hành quản lý cùng quản khống. Những này phiến khu lãnh đạo phía dưới địa vị cao nhất giả, chính là phiến khu người phụ trách. Xuống dưới nữa là từng cái phân khu chi chủ hỏa chính, thủy chính loại hình. Cho nên nói Tấn Vân thị thủ lĩnh vài người vẫn là có rất nhiều. Mà Tấn Vân thị đại thủ lĩnh dĩ nhiên chính là tứ đế bên trong vị kia. Cũng là nửa đường trên chuẩn bị ám sát Sùng Bá Cổn. Cuối cùng phí công ngâm 2-3 tháng mưa cái kia. Phiến khu lãnh đạo nhìn về phía phiến khu người phụ trách. Biểu thị ngươi nói rất đúng. Để cho ta ngẫm lại. Người trong thiên hạ vật bên trong. Ai là dùng dây cỏ làm vũ khí. Chấm ngoặc kép. Tấn Vân thị đại thủ lĩnh thao thiết bọn hắn hiện tại ngay tại Hà Bắc địa khu. Kia là Tấn Vân thị trước mắt nơi ở. Vì chống lại Trung Nguyên đế tộc. Tứ đế sẽ không dễ dàng chuyển ổ. Cho nên trinh phạt sự tình đều là để cho thủ hạ đi làm. Tấn Vân thị tại Hoài Nam nơi, cũng chính là bao quát Long Địch thị mảnh này đất đai phạm vi. Chỗ này phiến khu lãnh đạo gọi là Khương Nhậm, mà phiến khu người phụ trách gọi là Khương Đái. Bất kỳ tư là xuyên thông, giáp cốt văn bên trong là một chỗ ngoặt eo người. Tiếp sau có một cái dựng thẳng xương châm, kéo ý tứ chính là khăn trùm đầu. Cái này không có gì dễ nói. Long Địch thị bị cái này đại nhục, chúng ta vốn nên phái người đánh lại, thế nhưng đối phương đã chạy, mà lại nghe nói còn là Viêm đế hậu duệ, một nhân tài như vậy, hẳn là mời chào một cái a. Lúc này chính là dùng người thời khắc. Chấm ngoặc kép, người cái này không tốt. Long Địch thị là vâng theo chúng ta hiệu lệnh phụ thuộc. Nếu như chúng ta ngay cả mình phụ thuộc bị đánh cũng không thể đánh lại, như thế tiếp sau còn sẽ có cái gì bộ tộc nguyện ý đi theo chúng ta đây? Hai vị phiến khu người quản lý sinh ra ý kiến khác nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là thương lượng xong. Chàng tử là khẳng định là muốn tìm trở về. Thế nhưng hiện tại người đã chạy trốn đến không còn hình bóng. Kia liền đành phải trọng kim treo thưởng. Phát động quảng đại bộ tộc quân chúng. Treo thưởng loại vật này sớm nhất cũng là Cao Đào chế định. Thời Hán bên trong nói Cao Đào lập ngục chế tội, treo thưởng thiết lập phạt. Bất quá bây giờ, Vân Tái lập ngục giam thời gian so Cao Đào sớm. Cao Đào gần nhất tại Trung Nguyên vừa chơi đùa ra tới loại này khích lệ thủ đoạn. Tứ đế xem như ở tại Trung Nguyên phụ cận bang quốc thủ lĩnh, tự nhiên cũng có thể thứ nhất thời gian nắm giữ cái này loại mới đồ vật. Tất nhiên định rồi phương án, kia liền lấy ra cái tiền thưởng đến. Khương Nhậm cùng Khương Đái hợp lại mà tính. Cái này tiền thưởng định hoặc nhiều hoặc ít thích hợp đâu. Tiền hàng lời nói. Tiền vỏ sò 2 vạn. Đất đai dựa theo. Đại khái như thế một mảng lớn. hơn nữa 30 nghêu tam 10 dê 40 lợn, tính gộp 100 sinh. Trung Nguyên bồ phản Hà Đông chi muối, 10 xe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Nhậm đem chu vi bộ tộc thủ lĩnh đều gọi đến đây. Những cái kia phụ thuộc bộ tộc thủ lĩnh tất cung tất kính. Nhưng không thấy Long Địch thị đại vu sư. Có vài người đã nghe nói Long Địch bị đại náo sự tình. Liền tại trong hội nghị hơi có nói nhỏ. Khương Nhậm đem cái kia tấm ván gỗ để cho người ta nâng lên đến. Cấp trên vẽ lên một đống lớn loạn thất bát tao ký hiệu. Kỳ thực chính là liên quan tới vỏ sò, đất đai, gia súc, muối ăn tượng hình chữ. Có trọng thường tất có dũng phu. Rất nhiều thủ lĩnh vốn là cho là đến bị mắng. Không nghĩ tới lại có như thế lớn nhất cái lệnh treo giải thưởng phải nhóm người mình đi làm. 2 vạn tiền vỏ sò, 3 ngàn mẫu đất cày, 100 đầu gia súc, 10 xe Hà Đông muối. Chư vị thủ lĩnh phân phân biểu thị, tiền thưởng hoặc nhiều hoặc ít quyết định chúng ta tâm tính. Như thế đại thưởng vàng, Khương Nhậm nói, cái này người cụ thể hình tượng, một hồi các ngươi đến hỏi hắn. À đúng, chính là cái này ra hỏa, trên mặt có cái dấu dày. Hắn cho các ngươi miêu tả, các ngươi từng cái bộ lạc sau khi trở về, đều lực mạnh hướng chu vi bộ tộc hỏi thăm một chút, lưu một chút ý. Phàm là có một chút tung tích, lập tức đến báo, nếu là thật, còn mặt khác có tiền hàng nhưng cầm. Cái này người là từ phương Nam đến, cho nên hắn cuối cùng rất có thể còn phải về phương Nam đi. Chấm ngoặc kép, chư vị thủ lĩnh lập tức giống như sói đói. Ta không cần nghỉ ngơi, cho tiền hàng là được. Không biết ngày đêm tìm người tựa như là thở dốc một dạng tự nhiên. Ngài, phương hướng. Chính là chúng ta sống sót ý nghĩa. Tấn Vân thị hố phân mùi vị đều để ta mê muội. Lúc này phương Nam mọi người, mặc dù rời đi Xích Phương thị tổ địa, thế nhưng Vân Tái cũng không có quên chính mình đến tổ địa một cái khác mục. Đó chính là dò xét Tấn Vân thị ở chỗ này tay người bố trí. Sau đó tìm chút ít địa phương thành lập ẩn nấp điểm truyền tống. Độc Sơn thị các thiếu niên đi theo Vân Tái, tạm thời xem như cứ điểm thành lập sức lao động. Mọi người tại một chỗ chân núi cấu trúc ẩn nấp công sự. Những này địa khu, chính là lần tiếp theo Vân Tái mang đám người trở về Trung Nguyên lúc. Có thể đánh du kích đại bản doanh. Nương tựa theo trí nhớ kiếp trước. Tăng thêm Văn Mệnh, Trọng Hoa phụ trợ. Lại có Độc Sơn thị các thiếu niên trợ giúp. Rất nhanh một cái chiến tranh xa bàn liền xuất hiện tại cứ điểm bên trong. Vân Tái tại Cao Thị Sơn khu vực phụ cận cắm vài cái cờ nhỏ. Cờ nhỏ là dùng nhánh cây cùng phá vải bố làm. Ở trong một cái ngay tại lúc này sở tại vị trí. Cái này địa phương là Cao Thị Sơn khu vực mặt phía bắc. Võng lưỡng tại Vân Tái sau khi bọn hắn rời đi, liền đổi lại một cái địa phương chăn heo. Mà còn cùng Vân Tái chào hàng mấy lần chính mình heo. Chính là từ hôm nay trở đi 12 tháng bên trong. Hắn muốn đem Ly Sơn thị thịt heo giá cả đánh xuống. Mà bên ngoài, Viêm xã chạy về đến, nói Vân Tái bị treo thưởng. Vân Tái một cái giật mình. Viêm xã đối Vân Tái nói, Tái ca, Tấn Vân thị để cho chu vi bộ tộc đều muốn bắt ngươi đấy. Bọn hắn nói, sau lưng ngươi có hai cái mặt trời tại xoay quanh vòng. Cầm trong tay một thanh búa ngắn, buộc lên đầu tóc bốc lửa. Trên thân vòng quanh tiểu tinh tinh, xuất hiện thời gian bầu trời lại biến thành mây lửa, ăn mặc màu xám trắng áo gai, nói bắt lấy ngươi, có 2 vạn tiền vỏ sò, 3 ngàn mẫu đất cày, 100 đầu gia súc, 10 xe Hà Đông muối. Vân Tái, cảm tạ tuyên truyền, này chỗ nào vẫn là cá nhân a, bất quá cái này tiền thưởng là thật nhiều. Vân Tái hợp lại kế, nếu không lừa gạt bảo vệ, không. Lừa gạt thưởng, nói ta đều muốn tự thú. Có tiền hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ta biết đến rồi chính mình sai lầm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.